Chương 478 Phòng màng. Nhìn thấy Đoạn Kiếm vững bước đi tới, khí thế trùng thiên kia cũng khiến Nam Cung Tiên Âm nhịn không được mà cảm giác áp lực cực mạnh. Mặc dù người này tu vị còn chưa có bước vào võ tông cảnh, nhưng trên ý cảnh khí tức lại chẳng hề kém cạnh ta. Nam Cung Tiên Âm lòng khiếp sợ nghĩ đến, nếu người này bước vào võ tông cảnh, vậy hắn thực lực là cao minh đến cỡ nào? Đoạn Kiếm đứng trước Nhiếp Ly, Nhiếp Ly có chút nhắm mắt cảm thụ khí tức trên thân Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm cùng Nhiếp Ly cứ như vậy đứng nơi đó đối mặt. Trên điện tất cả mọi người không khỏi tập trung ánh mắt ngạc nhiên. Bọn hắn nhào nhào suy đoán Đoạn Kiếm cùng Nhiếp Ly quan hệ bên trong là thế nào. Hai người kia, một cái là thiên tài đứng đầu vô tướng thần tông, một cái khác là vũ thần tông tông chủ, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong phong vân nhân vật thiên tài. Hai người kia trước đó là không có khúc mắc gì chứ? Khó nói, hai người đó đều là tuyệt đỉnh thiên tài, có chút giao phòng lẫn nhau trước đó cũng là chuyện thường. Đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ, cảm giác trong đại điện bầu không khí có chút không đúng. Tô tông chủ đang chuẩn bị nói gì thì gặp một Nhiếp Ly mở mắt, mặt toát ra cái vẻ hài lòng dáng tươi cười. Thấy Nhiếp Ly đã mở mắt, Đoạn Kiếm với Nhiếp Ly chắp tay nói ra, chủ nhân. Nghe lời Đoạn Kiếm, toàn bộ người trong đại điện chấn động. Vừa rồi Đoạn Kiếm nói cái gì? Đoạn Kiếm gọi Nhiếp Ly chủ nhân. Xung quanh những người kia, mặc kệ là Thiên Âm Thần Tông hay là Vô Tướng Thần Tông hoặc là Vũ Thần Tông, các đệ tử đều kinh hãi. Đoạn Kiếm, thiên phú kinh tài tuyệt diễm kia, tất cả mọi người từng nghe thấy. Nghe nói trước đó có người đem các đại thần tông đệ tử thiên tài tụ tập lại, sau đó làm cái bảng xếp hạng, có thể nói không ngoài trường chút nào. Đoạn Kiếm hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Thực lực cường đại của Đoạn Kiếm, đám người kia dù là không biết chính xác cụ thể đẳng cấp, nhưng theo suy đoán Đoạn Kiếm hẳn là mong đạo cảnh đỉnh phong, còn chưa có bước vào đẳng cấp võ tông cảnh. Trên một phương diện, Đoạn Kiếm này tốc độ tu luyện quả thật là nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Trong một khoảng thời gian ngắn, liền từ một cái khổng xù dính túi tiểu tử tu luyện tới long đạo cảnh, cảnh giới đỉnh phong, một cái cảnh khác. Mặt khác, Đoạn Kiếm dù chỉ là long đạo cảnh đỉnh phong, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực chỉ sợ là không thua võ tông cảnh cường giả. Chỉ có Nhiếp Ly mới biết tốc độ tu luyện của Đoạn Kiếm vì cái gì nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền đem những người khác kéo ra xa nhiều như vậy. Một cái phương diện, Đoạn Kiếm thiên phú tu luyện đúng là kinh tài tuyệt diễm, còn một mặt khác, bởi vì tố chất thân thể cường hãn kia của hắn, toàn thân hắn chảy xuôi long huyết, cường độ thân thể cơ bản không phải người thường có thể sánh. Còn một phần nữa là nhờ thánh dược của Nhiếp Ly. Thánh dược của Nhiếp Ly dược tính cực kỳ cường đại, người thường khi nuốt vào bình thường sẽ phải tốn mấy tháng mới có thể luyện hóa, hấp thụ xong toàn bộ dược lực. Nếu như hấp thụ quá nhiều, bạo tệ mà chết. Mà Đoạn Kiếm phương diện này không có sầu lo, cho nên hắn mới cắn nuốt nình dịch thánh dược. Nồng độ hấp thụ thánh dược gấp mấy trăm lần so với phổ thông võ tông cách, võ tông cảnh cấp cao thủ. Mà tại sao khi hắn hấp thu được, 10 ngày sau lại có thể tiếp tục đem dược lực triệt để luyện hóa? Như vậy có thể nghĩ sau một thời gian dài qua đi, tu vị Đoạn Kiếm đạt đến trình độ kinh người cỡ nào? Nhất là cường độ nhục thể của hắn cũng là tiến hóa tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Thế nhưng loại thiên tài như vậy, há có thể mở miệng gọi Nhiếp Ly là chủ nhân? Đây quả thật là việc làm người ta khiếp sợ đến cỡ nào? Nhất là tông chủ, tu tông chủ cùng một đám người vô tướng thần tông càng là chấn kinh. Dù bản hắn đối với thực lực khủng bố cùng với tu vị tăng nhanh đến mức dọa người của Đoạn Kiếm một mực lòng còn có cảnh giác cùng kính sợ, nhưng nói không khoa trương chút nào, bọn hắn đã coi Đoạn Kiếm trở thành vô tướng thần tông trọng yếu nhất quật khởi một thẻ đánh bạc. Nếu trong tông môn thật ra đời một cái chúa tể một phương, bọn hắn cũng được vĩnh yên. Tương lai Đoạn Kiếm tại lòng Khử Giới Vực tất nhiên là một cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Cho nên đến ngay cả vô tướng thần tông tông chủ thái độ đối với đoạn kiếm cũng là khách khách khí khí. Đoạn kiếm tại sao gọi Nhiếp Ly là chủ nhân, giữa bọn hắn là cuối cùng dạng gì quan hệ? Tất cả mọi người không khỏi có chút nghi hoặc, hiểu lầm mà đứng lên. Nhiếp Ly nhìn phía Đoạn Kiếm mỉm cười nói ra: không sai, người đã luyện ra Hoàng Kim Long Thể. Hoàng Kim Long Thể cấp độ còn chưa đủ cao, còn chưa đạt đến bất bại kim thần trình độ, nhưng đối phó với phổ thông võ tông cảnh cao thủ là dư sức. Chờ tôi bị ngươi đột phá võ tông cảnh, thực lực của ngươi ngay cả người của võ tông cảnh đỉnh phong cũng vô pháp địch. Nếu không có chủ nhân, Đoạn Kiếm quả quyết không có ngày hôm nay. Đoạn Kiếm chắp tay nói ra, trong mắt nhìn Nhiếp Ly tràn đầy không có gì sánh được sự kính sợ cùng sùng kính. Mặc dù tu vị Đoạn Kiếm nào xa xa vượt qua Nhiếp Ly, nhưng trong mắt Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly đơn giản giống như không gì không biết thần nhân đồng. Tại trên con đường tu luyện một mực chỉ dẫn cho hắn, chắn phương hướng, trong mắt hắn, Nhiếp Ly mới thực sự là sâu không thể lường, bất kỳ người nào cũng không thể với tới. Dù là các đại thần tông tông chủ, tại trên con đường tu luyện cùng Nhiếp Ly hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Hôm nay, ngươi và ta gặp nhau, chính là sự tình đáng giá để ăn mừng. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Đoạn Kiếm. Nam Cung Thiên Âm hồi lâu mới chậm rãi đè xuống kiếp sợ trong lòng, thoảng qua có chút lúng túng nói ra: không biết Nhiếp tông chủ cùng Đoạn Kiếm là quan hệ thế nào? Tại thời điểm ta ở Tiểu Linh Lung thế giới, hắn cùng ta là quan hệ chủ tớ. Về sau, ta đầu nhập vào Vũ Thần Tông môn hạ, hắn đi cùng Vô Tướng Thần Tông, chỉ thế thôi. Nhiếp Ly cười ha hà một tiếng nói ra, nhìn về phía một bên Vô Tướng Thần Tông Tu Tông Chủ nói: Tu Tông Chủ, người sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên là không để ý. Tu Tông Chủ ngượng ngùng cười nói, nội tâm không khỏi đậu đèn rau muống một chút. Hắn có thể để ý tới sao? Nói đến Vô Tướng Thần Tông, thế nhưng đã thu được từ Nhiếp Ly không ít chỗ tốt. Chỉ là những cánh dược kia liền làm cho Vô Tướng Thần Tông thực lực tăng mức độ lớn. Dù lòng có chút khó chịu cùng sợ hãi, Đoạn Kiếm người này vậy mà đều bị Nhiếp Ly thu phục, nhưng ngoài miệng thì tuyệt không có nói ra lửa lời. Về sau còn phải hợp tác cùng Vũ Thần Tông, không thể thiếu đâu. Vậy là tốt rồi, Tô Tông Chủ khoan hồng độ lượng. Nhiếp Ly cười hà hà một tiếng nói xa. Đúng lúc này, đại điện một bên khác, một thanh niên dáng người thon dài, mặt trắng nón yêu dị hấp dẫn chú ý của Nhiếp Ly. Trên mặt hắn toát ra nhàn nhạt nụ cười quỷ dị, hớp một ngụm rượu, ngồi ngay ngắn tại chỗ cũng không biết hắn xuất hiện lúc nào. Hắn khuôn mặt tái nhợt kia là một loại không nói ra yêu mị cùng quỷ dị. Nhìn người này, Nhiếp Ly con mắt có chút co rút vào. Người trước mặt chính là lúc trước cùng Đoạn Kiếm ở chung một chỗ, tiến vào Vô Tướng Thần Tông yêu chủ Tiểu Linh Lung thế giới, người nắm trong tay Hắc Ám Công Hội, một lần kia mang đến vô tận tai nạn cho Quang Huy Chi Thành. Nghe nói yêu chủ tiến vào Vô Tướng Thần Tông, sau đó liền trở thành Tu Tông chủ đệ tử, sau đó là thâm cư không có ra ngoài, một mực tu luyện, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nghĩ không tới lần này đúng là đi theo đám Vô Tướng Thần Tông ở chung một chỗ tới nơi đây. Nhiếp Ly trầm ngâm, trực tiếp hướng phía yêu chủ chỗ ngồi địa phương.